Quyển 5, Mau Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 1853, thôn trưởng nữ nhi, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Arrow Theater Theater H. Đường quả đang nghe hệ thống nói nhỏ hắc nhân thời điểm. Phốc cho cười ra tiếng. Cái này mang theo mấy phần vui vẻ tiếng cười. Đem đường bích nội tâm khẩn trương đều cho tiêu trừ chút. A tỷ cười lên thanh âm. Thật rất êm tai a. Một lần nữa trở lại ngay từ đầu. Thật rất tốt. Nàng đã rất lâu. Đều không có nghe thấy A tỷ dạng này cười. Kiếp trước nàng. Bị người che đậy hai mắt. Sai giao thành tâm cho. Cùng nàng có huyết hải thâm cừu người. Lại một lần nữa nhìn thấy A tỷ. A tỷ trong mắt chỉ có băng lãnh cùng sát ý. Nhìn nàng trong lòng run sợ. Thế nhưng là về sau. Nhớ tới cái kia nhìn thấy mà giật mình một màn. Đường bích toàn thân đều đang phát run. Chấm, kiếp này, nàng nhất định không thể cùng người kia có bất kỳ giao tế. A bích, ngươi là lạnh không? Làm sao đột nhiên run một cái? Đường quả nghiêng đầu, cười hỏi, còn vỗ vỗ đường bích bả vai. Lạnh liền nhiều mặc một điểm, tránh khỏi cảm lạnh. A tỷ, ta không lạnh. Đường bích có chút tham luyến nhìn qua đường quả. Đời này nàng nhất định phải đúng A tỷ tốt một chút. Đối trong nhà tất cả mọi người tốt một chút. Không thể gây tai họa. Cho bọn hắn mang đến tổn thương cùng nguy hiểm. Nàng thua thiệt cái nhà này thực sự là quá nhiều. Cứ như vậy, hai tỷ muội ngồi tại nhà chính vị trí. Nhìn chằm chằm bên ngoài mưa to. Nói chuyện, đường bích trong lòng ngược lại là nhẹ nhõm rất nhiều. Lúc trước nói cái này thế giới nữ chính là đường bích. Mà nam chính liền là đường bích nói cái kia. Hiện nay thụ thương trốn ở trong thôn cái nào đó cây cỏ đôn vị trí người. Tên gọi Tô Mạch Thần. Tô Mạch Thần thân phận là hầu phủ thế tử. Đương kim hoàng đế cao tuổi. Trong triều cách cục đứng trước một lần nữa tẩy bài. Chủ yếu là hoàng đế nhi tử đông đảo. Còn mỗi cái đều là tài năng xuất chúng. Tô Mạch Thần cũng đầu nhập một phương. Muốn đi làm một kiện rất trọng yếu sự tình. Không nghĩ tới, bị người phát hiện, đối phương hãm hại hầu phủ phu nhân, cùng với hắn muội muội, hai người chết thảm, Tô Mạch Thần cũng tại dọc đường bị người chặn đường, truy sát, cuối cùng chạy trốn tới nơi này, gặp phải trời mưa xuống đi đưa trứng gà đường bích. Đường bích nhìn xem cái này máu lâm lâm người, đem trứng gà đưa xong, quay người trở về đem người tới trong nhà, vụng trộm chiếu cố. Đường kim đấu cũng là một cái nhân từ người. Tuy nói cho rằng Tô Mạch Thần có khả năng cho nhà mang đến nguy hại. Cũng không thể thấy chết không cứu. Cuối cùng hắn căn dặn trong nhà người. Không được để lộ một điểm phong thanh. Vụng trộm đem Tô Mạch Thần giấu đi. Dưỡng thương trong lúc đó. Tô Mạch Thần đã được đến trong kinh tin tức. Biết được chính mình muội muội mẫu thân chết thảm. Trong nội tâm sinh giận. Kém chút không nhịn được. Trực tiếp dẫn theo đao trở về chém người. Bởi vì hầu phủ một nhà bị hãm hại. Hiện nay hắn cũng là mang tội thân. Tại không có bị rửa sạch oan khuất phía trước. Không thể bị người ta biết hắn tin tức. Rời đi thôn phía trước. Hắn cân nhắc chính mình lúc ấy đào vong lộ tuyến. Cũng không ẩn nấp. Đối thủ nếu là tìm tới nơi này. Khẳng định gây bất lợi cho hắn. Vì lẽ đó. Hắn quyết định đem đường kim đấu một nhà diệt khẩu. Như thế liền sẽ không bị bại lộ. Nhưng ở dưỡng thương trong lúc đó, hắn thích đường bích cái này có chút thẹn thùng, ôn nhu tiểu cô nương, có chút không bỏ được nàng chết. Thế là hắn thiết kế, giả ý mang đường bích đi ra ngoài chơi. Trên thực tế là mang đường bích đi ra bên ngoài tránh đầu sóng ngọn gió. Vụng trộm phái người đi diệt khẩu đường kim đấu một nhà. Hắn thành công. Đường bích nhìn thấy người một nhà chết thảm bộ dáng, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Đợi nàng lại một lần nữa tỉnh lại. Tại trong một chiếc xe ngựa. Theo một ngày này bắt đầu. Nàng mất đi tất cả thân nhân. Duy nhất có khả năng dựa vào chỉ có Tô Mạch Thần. Đáng nhắc tới là. Ngày đó nguyên chủ cũng vừa lúc đi ra ngoài. Trốn qua một kiếp. Về sau trong lúc vô tình biết. Người một nhà chết thảm chân tướng. Cách chương.